Cho con hỏi Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông đi khất thực có đồ chay và mặn thì có được quyền chọn ăn chay hay mặn không hay phải ăn tất cả? Sư nói theo luật ha. Sư nói theo luật ha. Là khi mà khất thực về đó, đồ ăn á trộn trộn hết lên, trộn hết lên rồi ăn, và khi ăn như vậy đó là phải ăn từ trên xuống dưới và không được lấy cái này lắp lên cái kia. Có nghĩa là theo luật thì một vị tỳ kheo không có được phép chọn là tôi sẽ ăn cái này hoặc tôi sẽ không ăn cái kia. Thành ra là sư lại nhắc quý vị thêm một chuyện nữa, nhớ giùm cái chuyện này. Vốn dĩ Phật giáo, vốn dĩ tăng đoàn, từ Đức Thế Tôn cho đến các ngài thánh tăng đã vượt ra khỏi sự dính mắc về chay mặn. Đối với các ngài không có chuyện chay mặn ở đây. Thực phẩm là để nuôi thân. Cái điều quan trọng là khi sử dụng phải biết quán tưởng. Chứ còn ở đó mà đi khất thực mà còn lựa đồ ăn để ăn á thì đó là lỗi. Đi khất thực mà còn lựa đồ để ăn thì đó là lỗi. Cho nên là không có được chọn lựa. Có một vị sư đi khất thực như vậy đó, rồi vị này lại muốn ăn chay, mà khi đi khất thực á thì không phải lúc nào cũng được đồ ăn chay. Rốt cuộc thì vị này lại thấy rằng cái đời sống tu sĩ á, nó lại giúp khiến cho vị này không thể ăn chay được. Và thế là vị này hoàn tục. Thì quý vị nghĩ coi, chỉ vì cái chuyện không thể ăn chay mà hoàn tục á, thì bản thân nó là một vấn đề. Tại vì Phật từ xưa tới giờ đâu có dạy cái kiểu mà hoàn tục như vậy. Đấy. Thành ra đó, ăn thì không có lựa chọn nha, ăn thì không có lựa chọn. Có một vị ông hỏi là tại vì liên quan đến câu hỏi thôi, liên quan đến câu hỏi trước thành ra sẽ trả lời, chứ lần sau mấy cái này thì làm ơn gửi vào trong cái danh sách ha. Tức là khi cha mẹ chết làm sao biết được vị nào nào có giới đức trong sạch mà thỉnh, nếu có lòng cung kính chư tăng tâm con nghĩ vị nào cũng là vị đáng cung kính, thì đương nhiên là mình làm sao biết được vị nào cái đức hạnh vị nào cao hơn vị nào. Đối với hàng cư sĩ thì chỉ cần nếu như có thể thì quý vị thỉnh những vị sư mà quý vị thấy đó là bản thân vị này không có đến mức gọi là bày hay, và tu thì cũng có cái để mà tu, thì quý vị thỉnh thì cũng được rồi. Chứ còn cái chuyện mà biết được một vị mà có trong sạch hay không thì xin thưa Đức Thế Tôn nói là phải ở gần người đó, chứ con hàng cư sĩ họ cũng khó biết lắm.